Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không. Nếu đây là sự thật, cô không thể nghi ngờ rằng anh chính là một diễn viên xuất sắc. Khuôn mặt vui vẻ tươi cười của anh khi cùng cô trò chuyện rất tự nhiên, ngay cả giác quan sau nhạy bén như con gái của cô cũng không thể nào phát hiện được sự dối trá lẫn ở trong đó. Đinh Tử Hạo bất đắc dĩ thở dài kiềm chế tức giận. Em rốt cuộc là đang đi đến đâu? Người con gái đáng yêu, thông minh như em lại không ai thích ư? Anh dĩ nhiên cũng thích em, nhưng là thích cũng có nhiều loại. Anh đối với em chỉ là tình cảm anh em, tình cảm nam nữ cũng không hề dính vào trong chuyện này. Anh kiên nhẫn mà giải thích nhẹ nhàng, cố gắng hết sức đem sự tổn thương của cô giảm xuống mức thấp nhất. Cũng hy vọng khiến cô có thể hiểu nội tâm anh, cố gắng ngăn chặn cô không nên có bất kỳ một ý nghĩ sâu xa nào với mình. Chỉ cần anh yêu thích em, giữa chúng ta liền có cơ hội. Đối với anh, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Tiểu Du, chuyện tình cảm không phải là do sự tình nguyện một phía. Anh cố gắng dùng lời nói nhẹ nhàng để khai thông suy nghĩ cho cô. Em hiện tại chỉ là chưa gặp được đối tượng của mình yêu thích, cho nên mới có thể đem tình cảm nam nữ này đặt lên người anh. Dù sao chúng ta cũng là người thân gần gũi với nhau, nên sẽ làm em có cảm giác như vậy. Thông thường em gái sẽ sùng bái anh trai của mình, hơn nữa hai người bọn họ lại càng không có quan hệ máu mủ nào. Như vậy càng dễ dàng hướng cô tới những suy nghĩ sai lầm. Đinh Tử Hạo tin tưởng đây chính là vấn đề mà cô em gái mình đang vướng phải. Anh nghĩ rằng em muốn cùng anh nói những điều này sao? Đinh Tử Du buồn bã lắc đầu. Em cũng đã từng cho là như thế, cho rằng mình quá ảo tưởng, không thiết thực. Em cũng đã từng cố gắng thử tiếp nhận những tình cảm của các nam nhân khác dành cho mình, nhưng sự thật là em không làm được. Trừ anh ra, trong lòng em căn bản không thể chấp nhận được người thứ hai. Nhìn thấy cô em gái mình đang thương tâm ở trước mặt, ngực Đinh Tử Hạo cũng không khỏi dâng lên một hồi đau nhói. Anh vẫn cho rằng cô vẫn còn là một cô gái nhỏ như những con cá nhỏ lặn sâu dưới đáy biển. Không buồn phiền, không ưu sầu. Nào biết được cô em gái này lại lấn sâu vào tình cảm dành cho anh trai mình như vậy. Những tâm sự này thật chất có liên quan đến anh. Thế mà anh chưa nửa điểm cũng không làm được gì. Đinh Tử Hạo hoàn toàn không có biện pháp nào tưởng tượng được nếu mình nhúng chàm cô em gái này thì cha mẹ người đã nuôi dưỡng anh bấy lâu nay sẽ có phản ứng gì. Bọn họ đại khái sẽ cực kỳ tức giận mà đi mắng anh vong ân bội nghĩa. Sau đó lại xách theo dao vụt tới trước mặt anh, đánh cùng anh, đâm cho tới khi nào anh không còn một hơi thở. Nói gì đi chăng nữa, anh cũng không thể làm việc vong ân bội nghĩa. Hắn làm sao có thể dùng phương thức này để báo ân đáp nghĩa của hai bậc tiền bối của Đinh gia? Người có công nuôi dưỡng hắn đây. Cô sững sờ ngước nhìn anh. Nếu em không phải là em gái của anh sẽ thật sự yêu thương và coi trọng em sao? Anh không chấp nhận những loại phỏng đoán như thế này. Anh lắc đầu một cái. Em là em gái của anh, đây là sự thật mà bất cứ ai cũng không thể thay đổi được. Đó không phải là sự thật. Cô cắn nhẹ môi dưới, chỉ cần anh nguyện ý thay đổi lời nói. Anh không thể nào thay đổi được ý nghĩ đó trong đầu anh. Đinh Tử Hạo rút cánh tay đang bị cô nắm chặt. Anh chỉ có thể nói như vậy, nếu như em không thể thay đổi được những lời đó, như vậy anh cũng không thể giúp được gì. Anh... Nhìn vẻ mặt anh không chút luyến tiếc, trái tim cô nhất thời vỡ tan thành từng mảnh. Tại sao lại như vậy? Tại sao anh trai cô có thể đối xử tàn nhẫn với cô như thế? Không cho cô đến một cơ hội nào để bày tỏ tâm tình của mình. Trong lòng cô giờ đây toàn sự tuyệt vọng, Đinh Vũ Du cũng không nhịn được mà gục xuống bàn khóc thành tiếng. Tiếng khóc cô bi thương, Đinh Tử Hạo đây, anh cực kỳ đau lòng. Bản năng anh như muốn nhanh chóng ôm cô vào lòng và an ủi một phen. Nhưng vừa nghĩ tới hành động cùng thái độ của Đinh Vũ Du đối với anh lúc nãy lại khiến anh dừng bước. Không dám đối với cô có bất kỳ một đụng chạm nào. Anh mặc dù không nỡ nhìn thấy em gái của mình thương tâm, nhưng lại càng không thể lôi cô đi nói rõ ràng. Nhưng nếu càng để lâu như thế, chỉ sợ Đinh Vũ Du, đứa em gái này của anh càng lún sâu vào bể tình này. Ngày sau sẽ càng bị tổn thương hơn. Mà hành động khóc của cô lúc ban nãy nhất thời khuấy lên sự tò mò của những người khách xung quanh bọn họ. Đinh Tử Hạo liếc mắt nhìn xung quanh, hết sức kinh thường, những ánh mắt đang hướng về bọn họ, hoàn toàn không có ý can ngăn tiếng khóc của cô em gái. Anh sẽ để cho cô khóc hết những buồn phiền, thương tâm trong lòng. Phát tiết đi qua, có lẽ suy nghĩ trong lòng cô sẽ thay đổi, không chừng. Tuy rằng suy nghĩ theo hướng đó, anh vẫn như cũ, lo lắng trùng trùng. Chỉ sợ ý tưởng này chỉ là một thằn bên tình nguyện. Nếu như Đinh Vũ Du vẫn không chịu buông tha anh thì sao? Xoa lấy huyệt thái dương đang co rút đau đớn, anh bây giờ thật sự không còn dũng khí nào để tiếp tục suy nghĩ nữa. Chính anh đã quen thấy những cảnh bi thương ngoài xã hội, cũng như trong thương trường máu lạnh này. Nhưng đây là vấn đề đầu tiên trong đời anh cảm thấy khó giải quyết như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net